Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 270. Thứ 270 chương bí cảnh thông quan 3. Mặc kệ hai người này ầm ĩ một chút gì. Dù sao Sở Huyền Nguyệt thượng bè che liền hảo. Ninh Khanh Khanh đem phía thượng bộ bến đò dây thừng cởi ra. Chính mình nhảy lên thuyền. Dung Lăng cầm thân trúc hoa khởi thủy đến. Sở Huyền Nguyệt không thương nhất động. Thượng bè liền đứng ở một bên. Bày một coi được tư thế. Vạn Thiên Ba nhìn thấy còn có một căn thân trúc. Cầm lên muốn hoa. Bị Gia Cát Đậu Đậu một phen đoạt mất. Cho nàng bày ra nam nhân lực lượng. Ninh Khanh Khanh đứng ở phía tiền. Quan sát phía trước cùng hai bên tình huống. Nước sông lưu được không nhanh không chậm. Đi cũng là bình ổn. Bè che theo uống nước phương hướng. Đi về phía trước đi. Chuyển một cong sau. Phía trước là có thể nhìn thấy một chỗ thạch động. Đây là sông ngầm động rộng rãi. Chúng ta muốn vào động rộng rãi. Đại gia đề lên tinh thần. Cẩn thận một chút. Ninh Khanh Khanh hướng phía các đồng đội gợi ý một tiếng. Người liền ngồi chồm hổm xuống, vô ý thức muốn theo trong giới chỉ lấy ra dạ quang thạch đến chiếu sáng. Lại một chút phản ứng cũng không có, nàng mới nhớ tới, đây là bí cảnh trong, bè che theo dòng nước phiêu tiến động rộng rãi, này có chừng một thành niên nam tử cao động rộng rãi. Tiến vào sau này, mới phát hiện bên trong rất là rộng lớn, túc đủ có thể dung nạp 10 bè che song song hoa đi. Chỉ là này động rộng rãi tựa hồ thập phần sâu, đi lại rất lâu, cũng không có thấy phía trước xuất xứ, ngược lại là theo thời gian, tia sáng càng ngày càng yếu, hết thảy trước mắt, đô chỉ có thể loáng thoáng thấy rõ ràng hình dáng, Dung Lăng đạo, nếu như ở đây xuất hiện linh thú, kia thì phiền toái. Vạn Thiên Ba gật đầu, tơ vàng đại hoàn đao đã nắm ở trong tay nàng, ân, Ninh Khanh Khanh ngồi xổm bè che thượng. Trong đầu lại nghĩ tới một không tốt lắm cảnh tượng, nàng nhớ từng xem qua một quyển trộm mộ trong tiểu thuyết. Nhân vật chính đến một trộm động giữa sông, cũng là đi tới đi lui, xung quanh đô rất ám. Sau đó trong nước đầu liền xuất hiện một ít làm cho người ta sờn tóc gáy gì đó. Đáy lòng mặc dù là sợ hãi, thế nhưng người chính là cứ như vậy, càng là sợ hãi, lại càng muốn đi nhìn một cái. Loại tâm tính này, đã bảo làm tốt kỳ, Ninh Khanh Khanh vươn đầu, cúi đầu hướng trong nước vừa nhìn, nương yếu ớt tia sáng, một đạo màu trắng bóng dáng nhanh chóng du quá khứ, đây là cái gì, Ninh Khanh Khanh bị dọa toàn thân lông tơ đô dựng lên. Nếu không có điểm định lực, chợt thấy này bóng trắng, nhất định sẽ bị dọa đến một mông đôn đến bè che thượng. Vạn Thiên Ba cúi đầu vừa nhìn. Cũng nhìn thấy đáy nước kia bóng trắng vòng tới vòng lui. Sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Nãi nãi hùng, chúng ta đây không phải là gặp gỡ quỷ đi. Gia Cát Đậu Đậu thân đầu vừa nhìn, lập tức chặt lưỡi than thở. Xem ra tiến động này nội, nghĩ ngợi lung tung người còn không chỉ Ninh Khanh Khanh một. Khoan hãy nói, động này bên trong cổ cổ quái quái. Không chừng lại xuất hiện lộn xộn cái gì đông tây, Sở Huyền Nguyệt vần quanh một chút bốn phía. Sắc mặt cũng có chút khẩn trương, dù sao người là rất ỷ lại thị giác của mình. Một khi có tầm mắt thấy không rõ lắm, nhìn không thấy địa phương, liền hội bản năng sinh ra cảm giác sợ hãi. Dung Lăng tiến động rộng rãi, liền đem thân trúc để qua một bên, nhâm bè che theo dòng nước đi tới. Bây giờ nhìn đến trong nước gì đó. Cũng ngồi xổm xuống đi thăm dò nhìn, Ninh Khanh Khanh trải qua như vậy một dọa, cũng chính là lúc ấy có chút sợ, bởi vì khi đó trong đầu nàng nghĩ chính là một chút sờn tóc gáy gì đó. Qua sau, nàng thì có khác ý nghĩ, đi tới Dung Lăng bên người cũng theo ngồi chồm hổm xuống. Kia màu trắng bóng dáng lại lần nữa ở bè tre bên cạnh du quá khứ. Ninh Khanh Khanh lần này không có sợ hãi. Lấy ra trường chủy thủ, tay chuẩn mắt mau, một chút liền chát đi xuống. Màu trắng bóng dáng bị đau vung, quyển khởi thật lớn dòng nước, đem bè che mang theo cao cao tà khởi. Ninh Khanh Khanh trong tay tốn sức, lưỡi đao vẽ ra, may mắn nàng sớm có chuẩn bị. Cái tay còn lại khu ở bè che, nhưng mà như vậy, toàn bộ thân thể vẫn bị Cao Cao mang theo, lại rơi xuống bè tre trên, mà mấy người khác phản ứng cũng không chậm, mặc dù nhếch nhác một điểm, nhưng cũng còn là rơi xuống bè tre trên. Ninh Khanh Khanh vừa rơi xuống đến, lập tức đứng lên, vừa lưỡi đao đâm vào trong thịt trở ngại cảm, cho nàng tốt nhất lòng tin, trong nước gì đó bất là cái gì hư vô mờ mịt quỷ quái, mà là rõ ràng vật thể. Đây là vật gì? Khí lực thật lớn, Sở Huyền Nguyệt hỏi. Hẳn là một loại cá, Ninh Khanh Khanh theo chủy thủ thượng niết tiếp theo khối hình tròn lân. Phiến, ở trước mặt mọi người vừa để xuống, xem nó vừa nhấc lên mặt nước lực lượng, chiều dài ít nhất không ít với 5 thước, nó bị thống một đao. Nhất định sẽ trở về báo thù, để phòng nó lại lần nữa vén phiệt, Dung Lăng một tiếng nhắc nhở. Mọi người đều vội vàng đứng yên vị trí, chỉ là một hô hấp thời gian, trong nước bỗng nhiên xông lên một đạo thân ảnh khổng lồ. Cũng may mọi người mắt thích ứng hắc ám, đem trước mắt này thật lớn gì đó, nhìn chính là Thanh Thanh Sở Sở, rõ ràng, khoảng chừng 5 thước bán trường thân hình, thân thể phía trước trình viên ống hình, phía sau chắc biên, hồn ngắn viên độn. Toàn thân đại đa số địa phương đều là hiện ra màu xám đen. Chỉ có lưng cao nhất quả nhiên vị trí, vì đạm màu trắng, cũng chính là vừa Ninh Khanh Khanh nhìn thấy cái kia bóng trắng. Mặt trên có xanh máu chảy ra, hẳn là chính là bị Ninh Khanh Khanh đâm tới vết thương. Đầu rắn bạch lễ, 900 năm linh thú, tính cách hung mãnh, sức sinh sản cường, khẩu vị vô cùng lớn, tống đóng lại tổng kết. Chính là so với U Quỷ Hầu Vương còn khó đối phó gì đó. Vạn Thiên Ba giơ tay lên chính là một ký cuồng đao chặt bỏ. Thần đao trên 100 năm linh hoàn chợt lóe, trong miệng quát lạnh, đoạn chém eo, một đao kia uy lực cùng trước chặt bỏ hoàn toàn bất đồng. Mang theo xé gió lực, hướng phía đầu rắn bạch lễ phần eo chặt bỏ. Đương nhiên, đầu rắn bạch lễ eo ở đâu, ai cũng nhìn không ra. Trung gian bộ phận coi như là eo, đầu rắn bạch lễ làm 900 năm linh thú, phản ứng cũng là không chậm, phát hiện thế không đúng, cá đang ở không trung một xoay, đuôi cá ba chui ra mặt nước, hướng phía Vạn Thiên Ba bản thân đánh. Mọi người đều biết, con cá tuy nhỏ, đuôi cá lực lượng lại là rất lớn, huống chi, này cũng không một cá nhỏ, Vạn Thiên Ba căn bản cũng không có làm cái gì phòng ngự tư thái. Bị này một đuôi ba chủ thượng tất nhiên muốn bị thương tổn. Cho nên ra cắt đậu đậu tay không một triệu, quang điện ngân hùng liền xuất hiện ở bè tre trên. Hai thật lớn hùng trưởng đúng lúc chế trụ đầu rắn bạch lễ đuôi. Không biết làm sao lực lượng kém, ở 3 giây đồng hồ sau, bị một đuôi liên hùng dẫn người phiến đến bè tre một mặt khác. Bị Liễu Huyền Nguyệt mặc dù ghét bỏ, còn là một phen kéo lấy cổ áo của hắn. Không để cho hắn rớt xuống giữa sông. Thế nhưng lần này, cũng đủ Vạn Thiên Ba lưỡi đao rơi xuống. Mặc dù không có chém đứt đầu rắn bạch lễ phần eo. Thế nhưng cắt vỡ kia thật dày màu xám lân phiến. Trên người nó cắt một người. Ăn ăn ăn, đầu rắn bạch lễ phát ra một tiếng quái khiếu. Lại lần nữa tiềm nhập trong nước. Nó rơi xuống lúc văng lên bọt nước phi thường cao. Tiềm nhập trong nước sau. Lại giống như cá nhỏ bình thường, vô thanh vô tức, khó có thể nhận thấy được dưới dao động, Ninh Khanh Khanh giơ tay lên cấp ra cắt đậu đậu bỏ thêm cái trị liệu. Cúi đầu nhìn mặt nước, lần này thật là chọc giận nó. Hết chương.